Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 441 Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đều là tuyệt đỉnh Mỹ Nam, Đại Ly nghe được không ít nữ tu ngao ngao như lang gào giống thanh, cái này. Thất hoàng tử là cùng ngươi cùng giới gia nhập tiên tông đi. Vào thượng thanh, Nhiếp Viêm hỏi một câu, sờ sờ cằm, nói. Ta nghe nói hắn ở không lâu trước đây đã là Thượng Thanh Tông hạch tâm đệ tử. Thiên phú cực kỳ cường hãn, đúng không? Đại Ly mỉm cười, đúng vậy. Bất quá càng cường hãn vẫn là cái kia Sở Tu Linh. Ở bọn họ hôm nay tới phía trước, ta liền nghe sư phó nói qua. Thực lực của hắn ở ngắn ngủn một năm nội liền tiến bộ vượt bậc. Từ yếu nhất trúc cơ kỳ tới rồi hiện giờ kim đan đỉnh cấp. Màu đỏ tím đáng sợ đến cực điểm. Đại Ly nghe Nhiếp Viêm thuộc như lòng bàn tay đến đem chính mình nghe được tin tức nói ra. Trong mắt đã nhìn đến Hoa Sơn Kiếm Tông bên kia. Bạch Thư Đường cùng một cái khác bạch y thiếu nữ đi ra, đó là Bạch Thư Đường. Thực truyền thuyết một cái đệ tử. Tu Vi cũng là đột phát thức đến tiến bộ. Cùng kia Sở Tu Linh nhưng thật ra một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Đúng rồi. Cái kia bạch y thiếu nữ thực mỹ, thanh lệ thoát tục. Sạch sẽ không tì vết, tuổi tựa hồ cực tiểu, cũng chỉ cùng Đại Ly ở sàn sàn như nhau. Ước chừng cũng chỉ có 16-17 tả hữu, dáng người tinh tế. Cao thẳng cái mũi rất là tinh xảo, làn da nõn nà như ngọc, mặt mày như họa, trong mắt nhàn nhạt quạnh quẽ, rồi lại sao linh khí đến cực điểm. Có thể nhìn thấu nhân tâm dường như tuyết trắng kiếm sư phục. Lưng đeo một phen tinh tế ngân bạch trường kiếm. Trên eo một cái màu xanh da trời giải lụa. Mang theo đuôi phong lướt nhẹ. Nhẹ nhàng tối thượng. Như vậy tuyệt luân. Tiểu long nữ dường như cô nương. So với hòa giải ngữ tuyệt lãnh thiếu một phân lãnh diễm. Nhiều một mạt tuệ tuyệt linh khí. Thiếu vài phần đạm mạc thành thục. Nhiều vài phần không nhiễm pháo hoa thông thấu, nếu thật muốn hình dung nàng rốt cuộc có bao nhiêu. Thanh lệ thoát tục, như giấy trắng tuyết ngọc, trực tiếp đem Đại Ly cùng Nhiếp Viêm loại này phong cách hoàn toàn trái lại nghịch đẩy liền có thể. Tưởng tượng Đại Ly lại nghe được ở đây nam tu nhóm ngao ngao như lang gào giống thanh, còn có không? Ít người thổi qua trên người nàng ánh mắt, nàng bóp cổ tay. Thực sắc tính dã cổ nhân thành không khinh ta, mà ở cái này cô nương xuất hiện lúc sau. Ở đây sở hữu phong chủ cấp nhân vật đều sắc mặt biến hóa, bao gồm Tần Hỏa cùng Vưu Phong Thu Nhân. Vật như vậy đều kinh động biểu tình, cái này thiếu nữ là trước đây nghe nói các ngươi Hoa Sơn. Kiếm Tông thu được một cái nữ đệ tử, lấy 16 tuổi chi linh đó là đạt tới kiếm tâm trong sáng. Càng lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm đạo tạo nghệ có thể so với kiếm tiên. Thiên phú cực kỳ lợi hại. Chính là nàng này. Nam Hoàng Phong chủ trầm giọng hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia bạch y thiếu nữ. Mà theo hắn nói. Dưới đài rất nhiều người đều ồ lên. Kiếm tâm trong sáng. Kiếm ý. Tạo nghệ có thể so với kiếm tiên. Đại Ly đều kinh ngạc. Nói vượt cấp khiêu chiến gì đó. Không phải không có khả năng. Mà là yêu cầu nghịch thiên ngoạn ý. Tỉ như Đại Ly cửu trọng lôi pháp cùng huyết tộc chi thân chính là thuộc về loại này phạm trù. Càng đến hậu kỳ càng biến thái. Cho nên có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể mới vừa tấn chức Nguyên Anh liền nháy mắt hạ gục thất hoàng tử. Nhưng là đây là đặc thù thiên phú cùng đặc thù công pháp phạm trù mà kiếm tâm trong sáng cùng kiếm. Ý gì đó? Liền mẹ nó chuyên môn vì Nguyên Anh kỳ trở lên kiếm tu chuẩn bị kiếm ý. Cực kỳ nghịch thiên A. Là kiếm tu lớn nhất sát khí. Thông thường nói đến, Nguyên Anh kỳ trung có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Ít nhất cũng là kiếm tiên một bậc bất quá Đại Ly phía trước nghe qua Nguyên Anh đại năng. Lại nghe nói Nguyên Anh bên trong có kiếm tiên cùng pháp tiên. Cụ thể như thế nào phân chia? Nàng là đinh điểm cũng không rõ ràng lắm. Không có biện pháp, thằng nhãi này nội tình thiền A, tu luyện đến tốc độ lại quá nhanh, căn bản liền chưa kịp hiểu biết cũng đã đột phá, vẫn là đến tìm cái thời gian hỏi một chút người. Đại Ly trong lòng quyết định chú ý, lại nhìn về phía kia thiếu nữ thời điểm, ánh mắt đã có chút bất đồng, nàng thiên phú ở đại hạ bên trong đã xem như cao cấp nhất. Bất quá lường trước ở đại hạ ở ngoài Nam Lâm vực trong đàn mặt, hẳn là còn có rất nhiều càng cường thiên tài đi, ha. Ngươi tình báo nhưng thật ra rất nhanh. Là, nàng chính là chúng ta Hoa Sơn Kiếm Tông lần này thu được đệ tử. Thiên Sơn Mộ Tuyết, hắc hắc hắc, tên này có phải hay không rất quen thuộc a? Thiên Sơn Mộ Tuyết, chợt vừa nghe, có chút kỳ lạ, nhưng là cẩn thận nhất phẩm vị. Cảm thấy rất có hương vị, người cũng như tên. Đại Ly nhìn kia thiếu nữ bị bóng dáng liếc mắt một cái, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Kiếm ý, Vưu Hàn Tuyệt mấy người đều không khỏi nhiều lưu ý vài lần. Cái này thiếu nữ rất là đáng sợ. Nếu là nàng thăng cấp Nguyên Anh, tuyệt đối là bọn họ một đại kình địch, Nguyên Anh không phải như. Vậy hảo đột phá, Mộ Dung Phục nhàn nhạt một câu, bên sườn nho nhã thanh niên mỉm cười. Nhưng là cái này Thiên Sơn Mộ Tuyết là hạch tâm đệ tử. Đúng rồi, kia thất hoàng tử mấy người, cũng là hạch tâm đệ tử liền chưa chắc nhất định là Nguyên Anh kỳ, Vưu Hàn Tuyệt. Đôi mắt một liếc, nhìn về phía ngồi ở bọn họ này một loạt nhất sang bên cái kia vị trí, nơi đó. Có người đang ở quản chính mình uống rượu, tuổi thực nhẹ. Nhưng là, cũng bởi vậy thực nhận người ghét, Bắc Đầu Tiên Tông không có Thiên Sơn Mộ Tuyết như vậy chọc người. Kinh diễm thiên tài. Lại cũng có hai cái đã là nửa bước Nguyên Anh cường đại đệ tử, Man Thổ cùng Hỏa Hoàng. Một cái mãnh tương đương nam cùng một cái điêu ngoa nóng bỏng hồng y mỹ nữ, mãnh tương đương nam thực mãnh. Hồng y mỹ nữ, mang theo phượng hoàng mặt nạ, bất quá tuyệt đối là mỹ nữ. Đến nỗi Tiên Linh Tông, Chân Linh Tông biểu đạt chính mình rộng lượng, không cướp đoạt bọn họ tư cách ra tới người là. Một cái phe phẩy cây quạt công tử ca. Một cái ăn mặc tiết trắng sa y, từng bước nhẹ nhàng nữ tử, nói như thế nào đâu. Tiên Linh Tông liền không có thiện tra. Đây là chính đạo cùng ma đạo công nhận. Nhưng là từ bề ngoài xem ra, hai người kia, tuyệt đối là tiên khí phiêu phiêu. Nghiêm trang, đó là Công Tôn Phù Tăng cùng Lăng Toa. Nghe nói người trước là Đan Hà Phong chủ đệ tử đích truyền. Cũng là Tiên Linh Tông hạch tâm đệ tử chi nhất. Kia Lăng Toa cũng là hạch tâm đệ tử chi nhất, xinh đẹp như hoa, tâm địa thiện lương, thuần trắng không tì vết, ở chúng ta chính đạo thượng danh khí rất cao, xem như Tiên Linh Tông một cái kỳ ba. Nhiếp Viêm nói lời này thời điểm, Đại Ly từ giữa nghe được một ít không cho là đúng. Phía trước kia cái gì thuần trắng không tì vết, tâm địa thiện lương, ân. Đây là đối thánh mẫu tiểu bạch hoa hình dung từ đi, đều là thuần trắng không tì vết. Đại Ly vẫn là xem kia Thiên Sơn Mộ Tuyết thuận mắt một ít. Bất quá hiện tại kia Lăng Toa cũng không đắc tội quá nàng. Từ mặt ngoài xem ra, thật là mỹ lệ thuần khiết, đừng như vậy cực đoan sao. Không chuẩn Tiên Linh Tông vẫn là có kỳ ba, tứ đại tiên tông. Tám người đều lên rồi. Điểm hương tế bái sau. Đại Ly thấy được kia thật lớn cự bia phía trên chảy ra tám lũ màu trắng ngà khí thể. Vô hình vô thái. Thấm vào này tám người giữa mày, thất hoàng tử nhắm mắt. Ngồi xuống. Ngộ đạo. Thái tử Hạ Đoan Ngọc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó, Sở Tu Linh cũng ngồi xuống. Mặt khác mấy người nhiều ít có phản ứng. Đồng thời ngồi xếp bằng ngồi xuống, bất quá bị công nhận thiên phú nhất biến thái Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ngược lại không có gì phản ứng. Nàng biểu tình thực bình tĩnh. Chỉ là nhẹ vỗ về chính mình trên eo bạch ngân trường kiếm. Ngửa đầu nhìn kia thật lớn văn bia là nàng thiên phú không đủ sao. Nhưng thật ra không vài người dám như vậy tưởng. Rốt cuộc nhân gia thiên phú đã triển lãm qua. Không đạo lý ở chỗ này bị ngươi một gậy che đánh nghiêng. Chỉ là kia Tần Vô Song có chút đáng tiếc, vốn định làm Thiên Sơn Mộ Tuyết lại thứ tương đương kích hạ mặt khác. Tiên Tông người, phía trước những cái đó được đến khí vận người chính là cũng chưa này mấy người. Phản ứng, quả nhiên là thiên phú chênh lệch a, tiềm lực không giống nhau, là cập. Tuổi càng nhỏ, tiếp thu khí vận qua đi được đến chỗ tốt càng rõ ràng. Ngược lại là chúng ta này đó lão xương cốt cũng chưa cái gì ảnh hưởng, không rõ ràng thôi. Số đếm chênh lệch quá lớn, phản ứng tự nhiên không bằng người trẻ tuổi rõ ràng. Đây là thế hệ trước nhóm kiên trì, tuyệt đối không chịu thừa nhận là bọn họ thiên phú không đủ này đó tiểu bối, kia gì. thật lâu trước kia, bọn họ cũng là cái dạng này thiên tài tới, thực mau. Bảy người đó là mở mắt, các có tiến triển, nhưng là thực mau đó là nội liễm lên, chúng ta này đó người ngoài đều đã điểm hương xong. Cái này cũng nên đến phiên các ngươi chân linh tông các đệ tử lạc. Tần Hỏa cao giọng cười, nói, người ngoài đều có thể điểm hương được đến khí vận. Như vậy người một nhà liền càng không cần phải nói, ánh mắt mọi người đều dừng ở kia 10 cái trên. Chỗ ngồi, bắt đầu đệ tử luận bàn đi. Đi thêm điểm hương, ở dâng hương tế tổ phía trước. Này đó tượng trưng cho tông môn tương lai đệ tử trước hết cần tiến lên hành đệ tử luận bàn. Loại này phong tục tuy rằng là chân linh tông đặc có. Nhưng là mặt khác tiên tông cũng hằng ngày cũng không khỏi có cùng loại khiêu chiến sẽ. Vì chính là mài giũa đệ tử tu vi tiến cảnh, đề cao bọn họ sĩ khí, không thể lười biếng. Trước mắt, chân linh tông đệ tử luận bàn muốn bắt đầu rồi, bình thường đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử nhưng khiêu chiến hạch tâm đệ tử, nhưng là chân truyền cùng chân truyền. Trung tâm cùng trung tâm cũng có thể cho nhau khiêu chiến, vì chính là xếp hạng thượng vị. Phía dưới đuổi kịp mặt, cách độ cao. Đó là 99 cầu thang. Đại Ly ngay từ đầu không chú ý, hiện tại mới bừng tỉnh phát giác. Này cầu thang rất có thâm ý. Mặt trên đó là kia 10 cái hạch tâm đệ tử chỗ ngồi, chân truyền đệ tử muốn thượng vị, chỉ có thể vượt qua kia 99 bậc thang, khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Đây là tự do khiêu chiến sẽ, tự do khởi xướng, tự do tiếp thu, thực tự do, tu tiên chi đạo. Vốn chính là chính mình sự tình. Miễn cưỡng không được chân linh tông năm phong các đệ tử. Ước chừng có mấy vạn. Giờ phút này ô áp áp một mảnh. Nam Hoàng phong chủ ánh mắt đảo qua. Tông chủ không ở. Hắn làm lớn nhất một phong chi chủ. Đó là độc diễn chính. Quát, chân truyền đệ tử. Toàn bộ bước ra khỏi hàng. Dầm, 60 cái chân truyền. Một hơi toàn bộ đứng dậy. Bước lên 99 bậc thang nhất giai ngạch cửa. Nhất giai bậc thang, thực khoan, 60 cá nhân cùng tồn tại ma chạm, cũng bất quá là chiếm cứ 1/3 vị trí mà thôi. Mỗi người khoảng cách còn có 2 người vị trí, mà bọn họ khoảng cách phía dưới bình thường đệ tử. Có một cái thật lớn hình chữ nhật không gian, này, là bình thường đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử lôi đài. Ranh giới rõ ràng, tôn ti rõ ràng. Phía dưới bình thường các đệ tử hít sâu một hơi, nhìn chân truyền đệ tử, nhìn trên cùng hạch tâm đệ tử, bọn họ là con kiến sao, là. Bọn họ là chân linh tông bên trong yếu nhất con kiến. Muốn thượng vị, muốn nghịch truyền, cũng chỉ có thể đánh bại bọn họ. Giờ phút này, Nhan Nguyệt Phong bên này chân truyền đệ tử nhóm, tỉ như Phó Kiều Kiều cùng Nhiếp Viêm mấy người đều hướng một phương hướng nhìn lại. Hết chương.